Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 116, Ngươi hảo ca ca Thiên Đạo Lưu không có nói với ngươi sao? Chương 116, Ngươi hảo ca ca Thiên Đạo Lưu không có nói với ngươi sao? Này, Kim Ngạc nói. Đại ca, nàng song sinh võ hồn quả thật không tệ. Thế nhưng là ta như vậy nhiều năm thời gian cũng không là không công lãng phí hết a. Mặc dù ta vô vọng cực hạn, nhưng là 98 cấp này cấp độ, ta còn không có sợ qua ai đây. Thiên Đạo Lưu, này cái thời đại, tại Bỉ Bỉ Đông trước đó, đạt tới 98 cấp thực lực trừ ngươi ở ngoài còn có ai? Tóm lại, đại ca, thu thập này cái nữ nhân sự tình, liền giao cho ta đi. Thiên Ngạc nói, vì chính mình mặt mũi, vì tôn nữ quả, hắn là võ hồn vô luận như thế nào cũng muốn thắng được này chẳng quyết đấu. Thiên Đạo Lưu xem Thiên Ngạc tràn đầy chiến ý, cũng không tốt đả kích lão nhị, chỉ có thể nói. Mà thôi, nhị đệ, người nhớ kỹ, Bỉ Bỉ Đông cũng không đơn giản. Người đối phó nàng, từ vừa mới bắt đầu, người liền không thể lưu thủ, toàn lực ra tay. Người mới có thắng cơ hội. Ta đây biết, đại ca, không cần như vậy xem nhẹ lão phu đi. Kim Ngạc cười nói, chờ chút ngươi sẽ biết. Thiên Đạo Lưu không nói gì. Hai người các ngươi hội nghị tác chiến thảo luận xong tất không có. Bỉ Bỉ Đông thanh âm từ đối diện truyền tới. Đối phó ngươi, còn không dùng cái gì hội nghị tác chiến. Kim Ngạc nói, Kim Ngạc đi đến đất hoang trung tâm. Cùng Bỉ Bỉ Đông đối lập nhau đứng thẳng. Gió thu thổi qua, treo lên một phiến tiểu tụy lá cây. Bụi tại không khí giữa phiêu đãng. Bỉ Bỉ Đông cùng Kim Ngạc hai người tại ánh nắng chiếu rọi xuống. Thân ảnh bị kéo đến rất dài. Hai vị 98 cấp siêu cấp đấu la cũng không có ngay từ đầu liền giao thủ. Hai người hồn lực bàng bạc vô cùng. Ngay từ đầu chính là dựa vào hồn lực xung kích đi dò xét đối phương. Kim Ngạc đấu la hồn lực, trình hiện hoàng kim chi sắc, Bỉ Bỉ Đông hồn lực, thì trình hiện hắc bạch song sắc, khủng bố hồn lực hải dương lẫn nhau lật úp, xen lẫn, màu vàng hồn lực cùng màu đen hồn lực, không ai nhường ai, lẫn nhau chiếm cứ chiến trường nửa bầu trời, chỉ có đứng tại tràng bên ngoài Thiên Đạo Lưu còn là một mặt bình tĩnh. Rốt cuộc, hai bên hồn lực phóng thích đạt đến cực hạn, Kim Ngạc trước tiên phóng thích võ hồn. Cự đại hoàng kim ngạc cá hư ảnh trình hiện tại Bỉ Bỉ Đông phía trước. Siêu cấp thú võ hồn sở phóng xuất ra khủng bố uy áp tùy theo áp bách mà tới. Hoàng kim cự ngạc cùng mặt khác cá sấu cũng không giống nhau. Nó cũng không là tứ chi quỳ dạp tại mặt đất bên trên người bò sát. Nó cùng điện ảnh giữa cái Godzilla tương đối giống như. Hắn có một đôi cường tráng chi sau. Chống đỡ lấy nó khổng lồ thân thể hai chân đứng vững. Cự ngạc hai cái chân trước duệ sắc vô cùng, không gì không phá, nó trên người bọc lấy một tầng nặng nề hoàng kim áo giáp. Cường đại mà uy vũ, vàng vàng tím tím đen đen đen đỏ thẫm chín cái hồn hoàn rủ xuống tới. Kim ngạc hồn hoàn phối trí so tiêu chuẩn phối trí hồn hoàn phối trí muốn hảo. Này cái thời đại không là mấy vạn năm sau thời đại. Trên cơ bản đại đa số phong hào đấu la đều là năm đen hồn hoàn. Chính là thất bảo lưu ly tông cái kia có danh kiếm đấu la cũng là năm đen hồn hoàn. Kim ngạc cái cuối cùng hồn hoàn lại là một cái màu đỏ hồn hoàn. Đã là khá là ghê gớm. Kim ngạc có thể tu luyện tới 98 cấp tình trạng. Cùng này cái màu đỏ hồn hoàn cũng có quan hệ rất lớn. Bỉ Bỉ Đông nhìn cái này hoàng kim cự ngạc. Ánh mắt giữa thiểm quá một phần khinh thường. Siêu cấp võ hồn là không tệ. Nhưng là tại chính mình võ hồn trước mặt, cũng không là nó có thể khoe oai. Cho dù là này cái thời đại võ hồn kim tự tháp đỉnh tháp hải thần cùng thiên sứ võ hồn, cũng không thể đáp lại kim ngạc võ hồn khiêu khích. Bỉ Bỉ Đông cũng triệu hoán ra chính mình võ hồn, hình người sau lưng mọc lên hai cánh hư ảnh trình hiện sau lưng Bỉ Bỉ Đông. Mấy chục mét chi cao, không thể so với thiên ngạc võ hồn thấp, nàng xuất hiện bắt đầu. Hoàng kim ngạc vương đập vào mặt võ hồn uy áp liền không còn sót lại chút gì. Nàng thân ảnh dần dần ngưng thật. Một cái hình người võ hồn. tuyệt mỹ nữ tử bộ dáng. Nàng cùng Bỉ Bỉ Đông có tương tự dung mạo, nhưng là trong mắt nhưng tinh hồng vô cùng. Có một đầu trắng trẻo sạch sẽ như tuyết tóc quan. Nàng sau lưng mọc lên hai cánh, một bên là màu đen nhánh, giống như con rơi bình thường cánh. Bên kia, còn lại là trắng trẻo sạch sẽ như thiên nga chi rực cánh. Nàng thân mặc màu đen nền trắng váy liền áo, cao quý trang nhã, tựa như cao cao tại thượng nữ thần đồng dạng. Nhưng là nàng đầu bên trên mang theo trắng trẻo sạch sẽ mũ miệng, khảm một viên xương sọ màu đen, cao ngất ngực phía trước, treo một viên nhện hình dạng mặt dây, tay bên trong cầm một cái quyền trượng màu trắng. Nàng giống như cao quý thần nữ bình thường, phía sau lại là một đầm tượng trưng cho hủy diệt, hắc ám thâm thúy vòng xoáy giữa, từng viên tinh hồng con ngươi, võ hồn hiện ra đồng thời, Bỉ Bỉ Đông hồn hoàn cũng rơi xuống, đen đen đen đen đen đỏ đỏ đỏ đỏ, Kim Ngạc hồn hoàn phối trí là không tệ, nhưng là cùng Bỉ Bỉ Đông so sánh, trực tiếp miểu sát, năm đen bốn đỏ hồn hoàn. Căn bản không là Kim Ngạc hồn hoàn phối trí có thể so sánh. Trung Yên ma nữ võ hồn vừa ra trận, uy áp liền càn quét toàn bộ chiến trường. Hướng Hoàng Kim Cự Ngạc áp chế qua. Chàng bên ngoài thiên đạo lưu lại một lần nữa nhìn thấy này cái võ hồn thời điểm. Hắn đồng tử nhịn không được rụt rụt. Đồng dạng là thần cấp võ hồn. Hắn lại có thể cảm giác được chính mình thể nội thiên sứ võ hồn tại run rẩy. Này còn vẻn vẹn chỉ là tại chàng bên ngoài mà thôi. Có thể nghĩ, tại chàng bên trong Kim Ngạc, đến cùng thừa nhận bao lớn áp chế. Huống chi, Hoàng Kim Ngạc Vương võ hồn phẩm chất thượng căn bản so không thiên sứ võ hồn. Cái này sao có thể, người nhện võ hồn đâu? Kim Ngạc thừa nhận lớn lao võ hồn uy áp. Kinh Ngạc nói, nếu như nói Bỉ Bỉ Đông còn là song sinh võ hồn tử vong nhện hoàng cùng phệ hồn nhện hoàng lời nói. Kia Kim Ngạc còn là có lòng tin tại võ hồn thượng áp chế Bỉ Bỉ Đông. Nhưng là trước mắt này cái thần bí thân hình võ hồn. Theo nàng võ hồn bên trên tán phát võ hồn uy áp. Thậm chí muốn so với chính mình tại đối mặt thiên đạo lưu thời điểm thừa nhận linh hồn áp chế còn. Muốn cường đại. Bỉ Bỉ Đông nhìn thiên đạo lưu liếc mắt một cái, ra vẻ kinh ngạc nói, người hảo ca ca thiên đạo lưu không có nói cho ngươi biết ta võ hồn đã phát sinh biến hóa sao? Kim Ngạc xoay người nhìn thiên đạo lưu liếc mắt một cái. Thiên đạo lưu nói, này không thể trách lão phu, nàng võ hồn bởi vì tiếp nhận thần truyền thừa, đã tiến hóa thành thần cấp võ hồn, phẩm chất thậm chí muốn tại ta thiên sứ võ hồn phía trên. Các ngươi đánh cược đã bắt đầu, ta lại nói cũng không dùng. Kim Ngạc cười khổ nhìn Bỉ Bỉ Đông. Hắn rốt cuộc phát hiện chính mình vào bẫy. Chính mình chỗ kiêu ngạo nhất là cảnh giới. Là võ hồn phẩm chất thượng áp quá Bỉ Bỉ Đông. Dù là Bỉ Bỉ Đông hồn hoàn phối trí siêu phàm, hắn cũng tin tưởng vững chắc đồng cấp chính mình có thể thắng được Bỉ Bỉ Đông. Nhưng là, hiện giờ xem ra, chính mình võ hồn phẩm chất ưu thế ngược lại chuyển biến làm thế yếu. Một cái siêu việt thiên sứ võ hồn phẩm chất võ hồn. Thật là có thể san bằng thậm chí vượt qua hồn sư tại chênh lệch về cảnh giới. Thiên đạo lưu cùng đường thần chênh lệch cảnh giới không là một chút điểm. Đường thần có thể nói là tuyệt thế thiên tài. Nhưng là dựa vào thiên sứ võ hồn phẩm chất mạnh hơn hạo thiên trì này một điểm. Thiên đạo lưu đuổi ngang đường thần. Hai người giao thủ cũng chỉ là thiên đạo lưu kém một đường mà thôi. Nếu như thiên đạo lưu võ hồn đổi thành mặt khác cùng đường thần cùng cấp bậc võ hồn. Sợ không là phải bị đường thần cấp theo tại mặt đất bên trên một hồi bạo trùy. Bỉ Bỉ Đông cùng Kim Ngạc đều phân biệt mở các mục đích bản thân võ hồn. Kim Ngạc cũng theo Kinh Ngạc giữa hoãn lại đây. Thầm nghĩ nếu võ hồn phẩm chất ép không qua ngươi. Kia liền tại thực chiến thượng đánh bại ngươi đi. Hắn trong lòng thiểm quá vô số ý nghĩ. Ai biết ta cũng không sợ nói thật với ngươi đả kích đến ngươi. Thiên Ngạc, ta vừa ra tay, ngươi liền không có cơ hội. Sở dĩ ta cho phép ngươi xuất thủ trước, lấy ra ngươi công kích cường đại nhất đi. Làm ta nhấm nháp một chút ngươi Kim Ngạc đấu la chân chính thực lực đi. Bỉ Bỉ Đông liếm liếm môi đỏ. Khiêu khích nói, bản chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời.